Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10764, Lâm Hiên xông về một cái trong đó thiên trì, bất quá nửa lộ lại bị người cản lại. Tiểu tử đứng lại cho ta, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên, một bóng người xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Cái này nhân thân hình cao lớn, thân hình phẳng phất có vô số nham thạch tạo thành, liền từ một cái nham thạch cự nhân, hắn lạnh giọng quát lên, còn nghĩ tiến vào thiên trì, nằm mơ giữa ban ngày, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chỉ bằng ngươi. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, khinh thường cười lạnh, trước mắt cái này nham thạch cự nhân, cũng là một cái 64 giai tuyệt thế thần vương. Nhưng thì tính sao, phía trước, Ô Mặc mười mấy cường giả liên thủ vây công Lâm Hiên, còn không phải bị Lâm Hiên giết ngược sao? Bây giờ chỉ là một cái 64 giai, Lâm Hiên căn bản là không để vào mắt, ngươi dám xem thường ta? Nham thạch cự nhân nổi giận, hắn bước ra một bước, toàn bộ đại địa đều đung đưa kịch liệt, răng rắc, từng đạo lớn vết rách từ dưới chân hắn lan tràn, tạo thành từng mảnh hẻm núi, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới giữa không trung, không bị ảnh hưởng chút nào, hắn khinh thường hừ lạnh nói, ngươi lại mạnh, còn có thể mạnh hơn Ô Mặc bọn người. Nghe nói như thế, nham thạch cự nhân mày nhăn lại, tiểu tử này quả thật có kinh người chiến tích, quả thật có tư sản phách lối, hắn một cái không được, lại thêm chúng ta đây. Đúng lúc này, lại là chen đến tiếng hừ lạnh vang lên, sau đó lại là hai bóng người liên thủ mà đến, một cái sau lưng mọc ra cánh màu đen nam tử, phiêu phù ở giữa không trung, giống như một cái tuyệt thế ác ma, một cái khác nhưng là mặc tu la áo giáp nam tử, trong tay có một thanh tu la loan đao. Hai cái này vậy mà cũng đều là 64 giai tuyệt thế thần vương. Hơn nữa ba người bọn hắn cũng là lục đạo minh người. Ba người đồng loạt ra tay ngăn cản Lâm Hiên, chung quanh đại chiến những người kia đều kinh hô đứng lên. Cái này đội hình cũng quá mạnh đi, tiểu tử này chết chắc, ai bảo hắn bị bốn cái đỉnh giai lão tổ để mắt tới đâu. Hắn lần này tuyệt đối sẽ bị trấn áp. Nơi xa, trong thiên trì, La Sát Nữ nhìn thấy một màn này, khóe miệng cũng vung lên một nụ cười, nàng còn giễu cợt nói, hồn tộc dài, trừng lớn ánh mắt của ngươi xem. Chúng ta lục đạo minh người là thế nào xuất thủ? Hừ, hồn tộc dài lạnh rên một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn, liền tại bọn hắn bên này tranh sáng tranh tối thời điểm. Một bên khác, ba cái 64 giai lão tổ vây Lâm Hiên, trên người bọn họ lục đạo chi lực bộc phát, đại địa đạo sức mạnh, ác ma đạo sức mạnh, còn có tu la đạo sức mạnh bao phủ mà ra, bao phủ Lâm Hiên. Nham thạch kia cự nhân, càng là gầm lên giận dữ, quỳ xuống thần phục, trong nháy mắt, Lâm Hiên xa vào đến trong tuyệt cảnh, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn nhìn chằm chằm ba người này, lạnh giọng nói, kẻ ngăn ta chết. Một cỗ cường hoành khí, hơi thở từ trên người hắn bộc phát, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, ba cái 64 giai lão tổ biến sắc, nham thạch cự nhân trong lòng lộp cộp một tiếng, tiểu tử này bị ba người bọn họ vây công, lại còn bình tĩnh như thế sao? Chẳng lẽ đối phương thật sự có chỗ dựa gì sao? Hắn không dám khinh thường, xuất thủ trước, quát lạnh một tiếng, hắn đấm ra một quyền, liền như là một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Lâm Hiên lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi còn chưa đáng kể. Nói xong, Lâm Hiên đồng dạng giơ bàn tay lên, bàn tay hắn nắm đấm, đấm ra một quyền, lục đạo luân hồi quyền, lục đạo luân hồi chi lực bộc phát, bao phủ thiên địa, trong nháy mắt cùng nham thạch cự nhân nắm đấm đụng vào nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, nham thạch cự nhân nắm đấm bị đánh nổ, Lâm Hiên nắm đấm thế như trẻ tre, đánh tới nham thạch cự nhân, làm sao có thể? Nham thạch cự nhân khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn vậy mà không phải là đối thủ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân nở rộ hào quang óng ánh, phảng phất hóa thành một tòa thần sơn. Hắn muốn ngạnh kháng một quyền này, hắn tu luyện chính là đại địa đạo sức mạnh, có thể nói là lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, hắn không tin Lâm Hiên có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Lục đạo luân hồi quyền thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, trong nháy mắt rơi vào ngọn thần sơn này phía trên, oanh long long long, thần sơn kịch liệt lắc lư, phía trên tia sáng sáng tối chập chờn, luân hồi chi lực bao phủ, khiến cho ngọn thần sơn kia phía trên xuất hiện vết rách. Răng rắc, nham thạch cự nhân cuối cùng không chịu nổi, cái kia khổng lồ thân thể, bay ngược ra, đập về phía phương xa, một tiếng ầm vang, cả vùng đều kịch liệt lắc lư, nơi xa chiến đấu những người kia, đều sợ ngây người, bọn hắn nhao nhao dừng tay, kinh nghi bất định quay đầu trông lại, nhìn qua một màn này thời điểm, bọn hắn hít vào khí lạnh, thương thiên, gì tình huống, nham thạch cự nhân bị một quyền đánh bay, ta dựa vào, hắn nham thạch thần thể cư nhiên bị phá hết, làm sao có thể, tiểu tử này một quyền đánh nát thần thể. Quá nghịch thiên rồi a! Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, rất rõ ràng, một màn này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Lâm Hiên thực lực cũng hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Phía trước, Ô Mặc bọn người chưa có trở về, có thể là bị Lâm Hiên chém giết. cũng có khả năng là trên đường đi gặp nguy hiểm, bị thiên đạo trong lầu trận pháp đánh chết, dù sao bọn hắn không có tận mắt thấy Lâm Hiên ra tay. Trong lòng bọn họ vẫn là trong lòng còn có may mắn. Thế nhưng là bây giờ đâu, Lâm Hiên một quyền này chấn kinh thiên địa, bị khiếp sợ tất cả mọi người, bọn hắn thế mới biết, thì ra Lâm Hiên thực lực mạnh như vậy a, cái này so với tầm thường 64 giai lão tổ còn muốn đáng sợ. Tiểu tử này là quái vật sao? Làm sao có thể? Ác Ma lão tổ cùng Tu La Loan Đao lão tổ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phía trước Nham Thạch cự nhân xuất thủ thời điểm, bọn hắn căn bản không có liên thủ, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hẳn là không cần, Lâm Hiên không có khả năng nghịch thiên như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn hắn hoàn toàn bị kinh động, Ác Ma lão tổ hỏi, Nham Thạch cự nhân, ngươi có phải hay không không có ra tay toàn lực a? Còn không đợi Nham Thạch cự nhân trả lời, xa xa Tiết Thiên Long mãnh nhiên đứng lên, hắn trong đôi mắt phát ra kinh thiên tia sáng, hóa thành ngập trời thần long, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của hắn cũng dường như sấm sét, vang lên, lục đạo luân hồi chi lực, hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực, ngươi là ai, ngươi làm sao lại nắm giữ hoàn chỉnh lục đạo luân hồi? Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều phủ, La Sát nữ, con mắt đều nhanh trợn lồi ra, Lôi Vạn Hạc hít vào khí lạnh, hồn tộc dài lại là sắc mặt khó coi, đáng giận a, không nghĩ tới bí mật này cư nhiên bị người phát hiện. Hắn vốn chỉ muốn bắt được Lâm Hiên, tiếp đó ẩn tàng bí mật này, đợi đến cuối cùng cướp đoạt luân hồi tháp thời điểm, lại xuất kỳ không dễ, giết bọn hắn một cái trở tay không kịp, cho đến lúc đó hắn chính là lớn nhất bên thắng, thế nhưng là đâu, không như mong muốn, hắn căn bản là không có bắt được Lâm Hiên, mà bây giờ đâu, Lâm Hiên nắm giữ luân hồi lực bí mật, tức thì bị đám người cho biết, thì ra là thế, ta liền nói ngươi lão già này vì sao muốn nhằm vào một người trẻ tuổi. Thì ra hắn nắm giữ luân hồi chi lực, La Sát nữ hung hăng trợn mắt nhìn hồn tộc dài một mắt. Sau đó nói, người này nhất định là chúng ta Lục Đạo Minh, các ngươi hồn tộc đừng nghĩ nhận được. Vậy cũng chưa chắc, hồn tộc dài lạnh giọng quát lên, Thần Nguyên Minh người nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào bắt được tiểu tử này. Tiêu Thiên Long càng là chuẩn bị tự mình động thủ, bất quá lúc này, thiên trì lại nở rộ tia sáng, ngăn cản Tiêu Thiên Long, đồng thời, nơi xa Tả Hữu Nhị Sứ âm thanh cũng truyền ra, chư vị, nhắc nhở các ngươi một chút, nếu như tiến vào thiên trì lại rời đi, liền đại biểu các ngươi đã bỏ đi, là không có cách nào lại vào đi thiên trì. Nghe nói như vậy thời điểm, Tiêu Thiên Long dừng bước, xem ra hắn không có cách nào ra tay, hắn chỉ có thể hướng về phía Lục Đạo Minh người nói. Bắt lại hắn, ta trọng trọng có thưởng. Chương 10765, trong chốc lát, tất cả mọi người tập trung vào Lâm Hiên, lần này thật đúng là thiên la địa võng, Thần Nguyên Minh, Lục Đạo Minh, tất cả cường giả đều phải ra tay, cái này đội hình thật là quá mạnh mẽ. Nơi xa Tả Hữu Nhị Sứ nhìn thấy một màn này thời điểm, mày nhăn lại, Tả Sứ nói, muốn hay không sẽ giúp tiểu tử này. Hữu Sứ nói, sẽ giúp quá rõ ràng đi, thế nhưng là không giúp mà nói, hắn chống đỡ không nổi a. Ngay tại Tả Hữu Nhị Sứ thương lượng, cần ra tay hay không thời điểm, Lâm Hiên lại là cười ha ha một tiếng, động thủ với ta, đến đây đi, ta muốn nhìn các ngươi có thể hay không trấn áp ta. Bây giờ, hắn phách lối đến cực điểm, liên thủ, trấn áp hắn, đám người đồng loạt ra tay, muốn miểu sát Lâm Hiên, đủ loại sức mạnh vô thiên cái địa giết tới đây, đem Lâm Hiên nuốt mất. Tả Hữu Nhị Sứ thấy thế, biến sắc, không tốt. Bọn hắn muốn xuất thủ, nhưng lúc này, một đạo ngũ thải quang mang từ Lâm Hiên trên thân bay ra. Bao phủ thiên địa, ngũ thải quang bạo phát, ngăn trở đám người công kích, đồng thời Lâm Hiên cũng ra tay rồi, lục đạo luân hồi quyền, quét sạch tứ phương, lục đạo chi khúc, bao phủ thiên địa, hắn thi triển côn bằng thân pháp, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ nghe trong hư không, truyền đến mấy chục đạo chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Tiếp đó thiên băng địa liệt, có người công kích bị ngăn trở, có người bị đánh bay ra ngoài. Càng có người bị một quyền đánh nổ, cũng có người nguyên thần bị lục đạo chi khúc thu hoạch. Tiếng oanh minh, chấn kinh âm thanh, tiếng giống giận dữ bên tai không dứt, đáng chết, làm sao có thể, có người gầm thét, cái này đều ép không được hắn sao? Tiểu tử này nghịch thiên như vậy sao? Tiêu Thiên Long lông mày thật chặt nhăn lại, hồn tộc dài lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ biết vì cái gì Ô Mặc bọn người sẽ thất bại. Bởi vì tiểu tử này thực lực quá bất hợp lý, đây chính là hoàn chỉnh luân hồi chi lực sao? Vậy mà mạnh đến tình trạng như thế, tiếp tục động thủ. Đám người chuẩn bị tiến hành kích thứ hai thời điểm, lại có người giận dữ hét, đáng chết, người cái tán tu cũng dám tiến vào thiên trì, đi chết. Thì ra cũng không phải tất cả mọi người đều công kích Lâm Hiên tại chỗ, ngoại trừ Thần Nguyên Minh cùng Lục Đạo Minh người, còn có một vài người là tán tu, bọn hắn không thuộc về hai thế lực lớn này, bây giờ bọn hắn chuẩn bị đục nước béo cò, lặng lẽ tiến vào thiên trì, bất quá cuối cùng vẫn bị người phát hiện, còn lại những người kia trong nháy mắt giết tới, đem tên kia tán tu đánh giết, bất quá ở đây tán tu không chỉ một. Còn có người núp trong bóng tối nhìn chằm chằm, làm sao bây giờ, muốn đi vào thiên trì, hay là muốn trước hết giết tiểu tử này đâu? Trong lúc nhất thời, đám người có chút do dự, lúc này, Tả Hữu Nhị Sứ âm thanh cũng thừa cơ vang lên, các ngươi chỉ có thời gian một ngày, bây giờ đã qua nửa giờ, thời gian không nhiều, thật tốt chắc chắn, đáng giận, Lôi Vạn Hạc thu hồi ánh mắt, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, trước tiên hấp thu trong thiên trì sức mạnh a, dù sao Lâm Hiên lại chạy không được, chờ hắn hấp thu xong thiên trì sức mạnh sau đó lại ra tay cũng không muộn. Cũng chỉ có thể dạng này, hồn tộc dài cũng nhắm mắt lại, La Sát Nữ nhìn về phía Tiêu Thiên Long hỏi, làm sao bây giờ? Tiêu Thiên Long nói, trước tiên hấp thu thiên trì sức mạnh, chờ sau khi ra ngoài rồi nói sau, không vội cái này nhất thời. Thế là đâu, cái này bốn cái đứng đầu lão tổ liền ở tại trong thiên trì. Bắt đầu hấp thu sức mạnh, những thứ khác thần vương lão tổ cũng biết, vẫn là trước tiên cần phải đoạt được thiên trì, cho nên bọn họ cũng sẽ không đối với Lâm Hiên động thủ. Từng người tự chiến, bắt đầu tranh đoạt lên thiên trì tới, Tả Hữu Nhị Sứ nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, lấy Lâm Hiên thực lực, chỉ cần không bị quần công, hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Lâm Hiên tiếp tục hướng về phía trước thiên trì, nhanh chóng hướng về đi, tiểu tử lăn đi. Ác Ga lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, chúng ta tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám tiến vào thiên trì, chán sống rồi hả, chẳng lẽ không sợ chúng ta lần nữa liên thủ sao, liên thủ lại như thế nào? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, một quyền đánh về phía ác ma lão tổ, ác ma lão tổ vung vẩy cánh, đánh ra một đạo ác ma phong bạo, chặn lại Lâm Hiên nắm đấm, nhưng rất nhanh, ác ma phong bạo liền bị đánh xuyên, ác ma lão tổ kém chút bị một quyền này đánh trúng, dọa đến hắn nhanh chóng bay ngược ra ngoài, không chịu nổi một kích. Lâm Hiên cười lạnh, ác ma lão tổ gầm thét lên, nhanh nhanh nhanh, liên thủ ngăn lại tiểu tử này. Tu La Loan Đao lão tổ cùng Nham Thạch cự nhân, bọn hắn lần nữa lao đến, ba cái 64 giai lão tổ lần nữa liên thủ vây công Lâm Hiên. Lần này không chỉ là bởi vì luân hồi chi lực, bọn hắn cũng muốn ngăn cản Lâm Hiên tiến vào thiên trì. Một cái khác thiên trì phụ cận, đại chiến càng thêm đáng sợ, cơ hồ chính là hỗn chiến, mấy chục đạo bóng người chiến lại với nhau, thiên băng địa liệt, ngược lại là Lâm Hiên bên này, nhân số cũng không phải rất nhiều. Nhưng mỗi một cái cũng là 64 giai, đều thuộc về, cực kỳ đáng sợ lão tổ, ngoại trừ ba cái 64 giai lão tổ, vây công bên ngoài, còn có một cái 64 giai tuyệt thế thần vương. Cũng tại phụ cận, bất quá không có động thủ, mà là đứng ở nơi đó chắp hai tay sau lưng, một bộ dáng vẻ bế nghĩa thiên hạ. Đây là một nữ tử, nàng thân hình cũng không phải cỡ nào cao lớn, nhưng mà khí tức trên thân lại cực kỳ đáng sợ, nàng giống như một tôn quân vương, nhìn xuống hết thảy, nàng được xưng là nhân gian kiếm vương. Là một cái tu luyện nhân gian đạo tuyệt thế thần vương. Nàng cũng không có cùng ác ma lão tổ bọn người liên thủ, mà là tại yên lặng quan chiến. Này nhân gian kiếm vương tất nhiên là rất cao, khinh thường liên thủ, bất quá nàng cũng sẽ không từ bỏ, mặc kệ người thắng cuối cùng là Lâm Hiên vẫn là mặt khác ba cái lão tổ, chia đều ra thắng bại sau nàng mới có thể ra tay giải quyết cái kia bên thắng, tiếp đó trở thành cuối cùng bên thắng. Cái này một tòa thiên trì nhất định là nàng. Phía trước ba cái lão tổ liên thủ, bọn hắn cùng một chỗ đánh tới Lâm Hiên. Bọn hắn chuẩn bị trước tiên trấn áp Lâm Hiên, tiếp đó ba người lại phân ra thắng bại, bọn hắn đều thuộc về lục đạo minh người, liên thủ chiến đấu thông thạo vô cùng, phối hợp, kia thật là tương đương ăn ý. Nham Thạch cự nhân thi triển đại địa đạo sức mạnh, cho Lâm Hiên làm áp lực, để cho Lâm Hiên trên lưng thập vạn đại sơn. Ác Ma lão tổ phát động ác ma hình bóng, huyễn thuật công kích. Tu La Loan Đao lão tổ chờ đúng thời cơ, thỉnh thoảng ra tay, chuẩn bị một chiêu miểu sát Lâm Hiên, nhưng Lâm Hiên lại không thèm để ý chút nào, hắn thong dong ứng đối, thể phách của hắn nở rộ tia sáng, phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế chiến thần, đánh thập vạn đại sơn sụp đổ, đồng thời thi triển lục đạo chi khúc, đối kháng đầy trời ác ma, vô số ác ma cái bóng, tại trong lục đạo chi khúc hôi phi yên diệt, đến nỗi Tu La Loan Đao đánh lén, Lâm Hiên càng thêm không sợ, trực tiếp luân hồi quyền, ngạnh kháng đối phương Loan Đao, mà Lâm Hiên tốc độ cũng là cực nhanh, hắn phảng phất hóa thành một đầu côn bằng, trong hư không không ngừng xuyên thẳng qua, mặc dù nói là bị ba cái lão tổ vây công, nhưng mà tình huống chân chính là Lâm Hiên mỗi lần đều chỉ đối mặt một cái lão tổ. Không có cách nào, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến cái này ba cái lão tổ. Không có cách nào đem ba cỗ sức mạnh đồng thời đánh vào Lâm Hiên trên thân. Điều này cũng làm cho Lâm Hiên cơ hội. Lâm Hiên một bên né tránh, một bên tìm cơ hội giết đến trước mặt Nham Thạch cự nhân. Lại là một quyền, đem Nham Thạch cự nhân nửa cái thân thể đánh nổ. Khi Lâm Hiên vung vẩy quyền thứ hai, ác ngân lão tổ cùng Tu La Loan Đao lão tổ. Từ hai bên đánh tới, hai người liên thủ một trái một phải đánh giết Lâm Hiên. Lâm Hiên thu tay lại, thi triển côn bằng pháp, trong nháy mắt né tránh, cái này khiến hai cái lão tổ vô cùng phẫn nộ, lại để cho đối phương né tránh, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần đâu. Lâm Hiên đã giết đến, Tu La Loan Đao lão tổ sau lưng, Tu La Loan Đao, lão tổ trở tay chính là một đao, ánh đao màu đỏ ngòm, bổ ra thiên địa, Lâm Hiên dùng ngũ hành thần quang, bao phủ đối phương trường đao rời tay, Lâm Hiên một quyền đập xuyên đối phương thân thể, lục đạo luân hồi chi lực, điên cuồng phá hủy đối phương thần lực. Tu La Loan Đao lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe ra đầu run lên, ba cái lão tổ cứ như vậy thỉnh thoảng bị Lâm Hiên trọng kích đánh sụp đổ. Nhân gian kiếm vương nhìn thấy một màn này thời điểm nheo mắt lại, xem ra, ba cái minh hữu là muốn bị thua. Kế tiếp nên nàng ra tay rồi, liền để tiểu tử này cảm thụ một chút, nàng người ở giữa một kiếm a, nàng chỉ cần ra một kiếm, đối phương thua không nghi ngờ. Chương 10766, phía trước đại chiến vẫn đang bùng nổ, ba cái 64 giai lão tổ vận dụng tất cả sức mạnh, điên cuồng phản kích, nhưng vẫn như cũ không phải Lâm Hiên đối thủ, hết thảy đều kết thúc. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, trên thân phóng ra đáng sợ luân hồi chi quang, thể nội luân hồi kiếm, càng là bộc phát ra ngập trời tia sáng, dung hợp tại nắm đấm của hắn phía trên, lại là một quyền, lục đạo luân hồi, cái này đáng sợ luân hồi chi lực, bao phủ thiên địa, nhưng Lâm Hiên nắm đấm lại là đánh về phía nham thạch cự nhân. Không được, ta không chịu nổi, nham thạch cự nhân sắc mặt đại biến, xoay người bỏ chạy, thế nhưng là hắn còn đánh giá thấp một quyền này, ngập trời luân hồi sức mạnh, đem nham thạch cự nhân nuốt mất, thân thể của hắn không ngừng phá toái, nguyên thần nứt ra, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặt khác hai cái lão tổ, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn không có đi cứu, cũng là hết sức ngăn cản, bởi vì chung quanh vẫn có đáng sợ luân hồi sức mạnh. Một khi bọn hắn bị đánh trúng, hạ tràng cũng vô cùng thảm, một quyền này sau đó, nham thạch cự nhân bị đánh xuyên, ngã trên mặt đất thoi thóp, ác nga lão tổ Tu La Loan Đao lão tổ hai người. Hít sâu một hơi, một cái 64 giai lão tổ, cứ như vậy triệt để bị thua sao? Quá bất khả tư nghị, ai còn dám đánh với ta một trận? Lâm Hiên lạnh giọng quát lên, bây giờ, chung quanh hắn lục đạo tia sáng xen lẫn, hóa thành luân hồi chi thần, cường hãn tới cực điểm, ác ma lão tổ tê cả da đầu, Loan Đao lão tổ thân thể run rẩy, hai người bọn họ mặc dù còn có sức đánh một trận, thế nhưng là bây giờ bọn hắn không dám động thủ, trước mắt gia hỏa này thật là đáng sợ, đơn giản chính là tồn tại vô địch, không dám liền lăn a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đáng giận, ác ma lão tổ nghiến răng nghiến lợi, Tu La Loan Đao lão tổ cực kỳ không cam tâm, hai người cũng không hề rời đi, nhưng cũng không có công kích, Lâm Hiên sải bước hướng về phía trước đi đến. Hai vị này lão tổ đã không đủ gây sợ, hắn chuẩn bị tiến vào thiên trì bên trong tu luyện, nhưng vào lúc này, hậu phương vang lên một thanh âm, có chút ý tứ, người lục đạo luân hồi chi lực rất mạnh, đáng giá ta ra tay. Nghe nói như vậy thời điểm, Lâm Hiên dừng bước, còn có người không biết sống chết dám đối với hắn ra tay. Là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, ác ngân lão tổ cùng Tu La Loan Đao lão tổ, hai người cũng là sững sờ, cũng là nhanh chóng nhìn lại, sau đó bọn hắn kinh hô lên, nhân gian kiếm vương, là ngươi, quá tốt rồi, nhanh. Chúng ta liên thủ, cầm xuống tiểu tử này. Lâm Hiên quay đầu, sau khi phát hiện mới có lấy một nữ tử. Nữ tử này thân hình không lớn, nhưng khí tức trên người lại cực kỳ cường hãn. Đối phương sau lưng mang theo một thanh kiếm. Thanh kiếm này cổ phác rộng phân, thế nhưng là nắm giữ lực lượng cực mạnh. Lâm Hiên xem như kiếm đạo cao thủ, tự nhiên có thể cảm ứng ra. Một kiếm này, phảng phất có thể quét ngang thế gian. Đây là một cái kiếm đạo cường giả. Bất quá thì tính sao đâu? Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là nhân gian kiếm vương. Cái này thiên chỉ ta muốn, ngươi muốn, ha ha ha. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, ngươi thì tính là cái gì? Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, đừng tưởng rằng đánh bại nham thạch cự nhân liền có thể khinh thường hết thảy. Ta muốn đánh bại nham thạch cự nhân cũng dễ như trở bàn tay. Lúc này, bên cạnh ác ma lão tổ hai người nói, nhân gian kiếm vương, tiểu tử này rất nghịch thiên, ba người chúng ta liên thủ bắt lấy hắn. Nhân gian kiếm vương, phủi hai người một mắt nói, hai cái phế vật, không xứng cùng ta liên thủ. Lan, ngươi nói cái gì? Ác ma lão tổ nổi giận, Tu La Loan Đao lão tổ cũng là nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đừng quá mức phần, nhân gian kiếm vương lạnh rên một tiếng, tay áo vung lên, vô số kiếm khí chém về phía hai đại lão tổ, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hai cái lão tổ bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, ta nói, các ngươi không xứng cùng ta liên thủ, cút nhanh lên, bằng không để các ngươi hôi phi yên diệt. Đáng giận, ác ma lão tổ hai người nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn thối lui đến hậu phương, nhưng cũng không hề rời đi, bọn hắn chuẩn bị chờ. Chờ hai người đánh tới lưỡng bại câu thương thời điểm, bọn hắn lại ra tay, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lâm Hiên thấy thế cũng là híp mắt lại, thật là đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, ngươi đúng là một thú vị đối thủ, cũng tốt, vậy thì đánh với ngươi một trận. Lâm Hiên xoay người lại, mặt hướng nhân gian kiếm vương, tiểu tử, ta chỉ xuất một kiếm, liền có thể giải quyết ngươi, ngươi bây giờ rút đi còn kịp. Nhân gian kiếm vương thanh âm không lớn, thế nhưng là cực kỳ bá đạo, cực kỳ phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Cái này cũng quá bất khả tư nghị, phải biết, Lâm Hiên thế nhưng là đánh bại nham thạch cự nhân, thực lực kia, đủ để kinh thiên động địa, nhưng nhân gian kiếm vương lại không thèm để ý chút nào. Có thể tưởng tượng, thực lực của nàng cường đại đến mức nào, một kiếm bại ta, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, chỉ sợ ngươi làm không được. Nhân gian kiếm vương không nói gì nữa, nàng lấy xuống trường kiếm sau lưng, giữ tại ở trong tay, tay phải càng là cầm chuôi kiếm, một cỗ lạnh thấu xương khí tức, từ trên người nàng bạo phát, một cỗ ngập trời kiếm đạo. Quán xuyên thiên địa, toàn bộ hư không đều đung đưa kịch liệt, nơi xa chiến đấu những người kia lần nữa ngừng lại, bọn hắn kinh nghi bất định trông lại, thật là đáng sợ kiếm đạo, không ít người thần binh, càng là kịch liệt run rẩy lên, phảng phất muốn thần phục đồng dạng. Thương Thiên Nha, là ai tại xuất thủ? Là nhân gian kiếm vương, lại là nàng, nàng muốn ra tay sao? Tiểu tử kia muốn thua, đó là khẳng định, nhân gian kiếm vương thực lực cường hãn cỡ nào, tại 64 giai lão tổ bên trong, cũng là đứng đầu tồn tại, tiểu tử kia chắc chắn ngăn không được. Nhân gian nhất kiếm, nhân gian kiếm vương rút ra trong tay thần kiếm, chém về phía trước, vô tận kiếm khí bộc phát, cả phiến thiên địa đều mờ đi, từng vì sao bị kiếm khí chém rụng, kèm theo một kiếm này, tứ đại thần thú huyễn ảnh hiện lên ở nhân gian kiếm vương chung quanh. Nàng liền phảng phất một tôn kiếm giới chủ làm thịt, một kiếm này đáng sợ tới cực điểm, xa xa những thần vương lão tổ kia sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, dưới một kiếm này, bọn hắn cơ hồ quỳ lại, quá mạnh mẽ, một kiếm này quá mạnh mẽ, đây là nhân gian kiếm vương tuyệt học, một kiếm này có thể quét ngang thế gian, huy hoàng kiếm khí, quét ngang mà ra, chém về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên nuốt hết, đánh trúng vào, tiểu tử kia bị đánh trúng, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, xong, tiểu tử kia chết chắc. Đây là khẳng định, nhân gian nhất kiếm, liền xem như chúng ta liên thủ cũng đỡ không nổi, chớ nói chi là tiểu tử kia, đã chết rồi sao? Ác ma lão tổ cực kỳ chấn động, Tu La Loan Đao lão tổ tê cả da đầu, khó trách nhân gian kiếm vương không chịu liên thủ với bọn họ. Có thực lực như vậy, căn bản vốn không cần liên thủ, quá tốt rồi, tiểu tử kia cuối cùng chết. Nham thạch cự nhân ngã trên mặt đất, nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là vô cùng kích động, hắn bị Lâm Hiên đánh thành trọng thương, đời này đều không cơ hội báo thù. Thật không nghĩ đến Lâm Hiên cư nhiên bị một kiếm chém giết. Ha ha ha ha, hắn nhìn có chút hả hê nở nụ cười, có thể chết ở dưới kiếm của ta, ngươi đủ để tự ngạo. Nhân gian kiếm vương, thần kiếm trở vào bao, cất bước hướng về phía trước đi đến, nàng muốn đi vào thiên trì. Hậu phương, ác ma lão tổ bọn hắn nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên bản còn muốn lấy hai người đánh lưỡng bại câu thương. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nơi nào nghĩ lấy được căn bản cũng không phải là cái dạng này. Nhân gian kiếm vương thực lực quá mạnh, trực tiếp quét ngang hết thảy. Xem ra, cái này cái thứ năm thiên trì, phải thuộc về nhân gian kiếm vương, nhưng lại tại lúc này, cái kia bể tan tành trong hư không, lại truyền đến một thanh âm, kiếm đạo của ngươi cũng bất quá như thế. Chương 10767, đạo này thanh âm phách lối, truyền khắp tứ phương, nhân gian kiếm vương cước bộ dừng một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về một bên vết nứt không gian. Một mặt chấn kinh, ngươi còn sống, làm sao có thể, khác người nào cũng là một mảnh xôn xao, đây là người nào âm thanh, là tiểu tử kia sao? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn sống? Cái này quá bất khả tư nghị a. Hắn ngăn trở nhân gian nhất kiếm sao? Không thể nào, vừa rồi một kiếm kia, đáng sợ như vậy, 64 giai tuyệt thế thần vương cũng đỡ không nổi. Tiểu tử kia, dựa vào cái gì có thể ngăn cản? Ta cảm giác đây là ảo giác, bể tan tành trong hư không, một bóng người đi ra, chính là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, trên thân mọc đầy vảy rồng, bên cạnh còn quấn lục đạo thế giới, 6 cái trên thế giới đầy vết rách, bây giờ đang chậm rãi khép lại. Mà hắn vảy rồng phía trên, cũng có một đạo bạch ngấn, đó là bị kiếm khí cho chém trúng, thật sự còn sống, nhân gian kiếm vương, con người đột nhiên rụt lại, nơi xa, đám người trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này, nham thạch cự nhân đều ngu, vừa rồi hắn còn cười trên nỗi đau của người khác đâu. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị hung hăng đánh mặt. Ác ma lão tổ, Tu La Loan Đao lão tổ hai người, sững sờ tại chỗ, quá bất khả tư nghị, tiểu tử này vậy mà đỡ được nhân gian nhất kiếm, hắn quá nghịch thiên rồi. Hắn phòng ngự rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Nhân gian kiếm vương lông mày thật chặt nhăn lại, nàng có chút hoảng hốt, đối với một kiếm kia, nàng vô cùng tự tin, hẳn là đủ chạm phá đối phương luân hồi, đối phương là làm sao sống được đâu? Nàng gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, đột nhiên sững sờ, vảy rồng, ngươi là long tộc người? Nàng không nghĩ tới, Lâm Hiên ngoại trừ nắm giữ lục đạo luân hồi sức mạnh, vẫn còn có long tộc sức mạnh, hẳn là cái này vảy rồng, chặn một kiếm kia a, thật đúng là xem nhẹ ngươi, ta vốn cho là ngươi chỉ là một cái nho nhỏ tán tu. Bây giờ xem ra lai lịch của ngươi hẳn là cũng lạ thường. Bất quá thì tính sao? Coi như ngươi nắm giữ long tộc sức mạnh, vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Tất nhiên một kiếm không chém được ngươi, vậy thì lại đến một kiếm. Nhân gian kiếm vương, tay phải lại cầm chuôi kiếm, một cỗ ngập trời kiếm đạo chi lực từ trên người hắn bộc phát. Nàng lại trở thành tuyệt thế kiếm thần, thiên địa vì đó run rẩy, đám người thân thể cũng run rẩy theo, bọn hắn tê cả da đầu, nhân gian kiếm vương lại muốn ra tay rồi. Tiểu tử kia coi như may mắn chặn một kiếm, lại như thế nào, hắn thể phách lại mạnh thì sao, hắn có thể ngăn cản mấy kiếm, hắn cuối cùng vẫn muốn thua, ta nếu là hắn bây giờ hãy thu tay, trực tiếp xoay người rời đi, đúng thế, tiểu tử này thực lực rất mạnh, không cần thiết ở đây ngạnh kháng, biến mất, vậy thì thật là đáng tiếc, đám người nghị luận ầm ĩ, đều ngờ tới Lâm Hiên có khả năng sẽ đào tẩu, nhưng mà, Lâm Hiên cũng không có trốn, ngược lại rút ra một thanh thần kiếm, cái kia thần kiếm giống như, 9 chiếc lá, dung hợp lại cùng nhau, tạo hình kỳ lạ. Thế nhưng là mang theo một cỗ cực kỳ sắc bén khí tức, phảng phất một kiếm có thể chém chết vạn cổ tinh thần. Thần kiếm, không ít người kinh hô một tiếng, đây là một cái tuyệt thế thần kiếm, nhưng ngay sau đó bọn hắn liền một mảnh xôn xao, gì tình huống, tiểu tử này cũng muốn dùng kiếm sao? Chỉ nghe Lâm Hiên cười nói, ta cũng có một kiếm, không biết ngươi có thể hay không tiếp được. Toàn trường chấn kinh, tất cả mọi người đều điên rồi, Thương Thiên a, hắn đang nói cái gì? Hắn phải dùng kiếm pháp cùng nhân gian kiếm vương quyết đấu. Hắn điên rồi đi, dựa vào, hắn cho là hắn là ai vậy? Không ai có thể trên kiếm đạo, cùng nhân gian kiếm vương so đấu. Không tệ, nhân gian kiếm đạo, đây chính là cực kỳ cường hãn, liền xem như 65 giai lão tổ, trên kiếm đạo cũng không bằng nhân gian kiếm vương. Tiểu tử này vậy mà muốn theo nhân gian kiếm vương so đấu kiếm đạo. Đây không phải muốn chết sao? Gặp qua tìm đường chết, chưa thấy qua muốn chết như vậy. Đám người kinh hô gào thét, đều cảm thấy Lâm Hiên Hiên, quá không biết chết sống. Ác ma lão tổ hai người trợn mắt hốc mồm, gia hỏa này cũng quá bành trướng, nham thạch cự nhân kích động lên, ha ha ha, tiểu tử này tự tìm chết, hãy chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ xuống địa ngục. Hắn lại nhìn có chút hả hê, nhân gian kiếm vương thần sắc vô cùng cổ quái, đột nhiên nàng ha ha nở nụ cười, nước mắt đều nhanh bật cười, cùng ta so liều mạng kiếm đạo, ngươi xác định? Nàng phảng phất nghe được, trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, đơn thuần kiếm đạo mà nói, liền xem như 65 giai thần vương, cũng không sánh bằng ta. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta so liều mạng kiếm đạo của ngươi rất mạnh sao, trong mắt của ta cũng bất quá như thế, Lâm Hiên nhàn nhạt cười nói, trong lời nói mang theo một tia khinh thường, ngươi nói cái gì, nhân gian kiếm vương sầm mặt lại, ngươi dám chất vấn của ta kiếm đạo, khác người nào cũng là mộng, điên rồi đi, tiểu tử này đang gây hấn với nhân gian kiếm vương, hắn đang chọc giận nhân gian kiếm vương, xong, hắn chết sẽ rất thảm, ta muốn nhìn, tiểu tử này kiếm đạo đến tột cùng như thế nào, chắc chắn chẳng ra sao cả nha. Hắn am hiểu lục đạo luân hồi chi lực, làm sao còn có dư thừa sức mạnh tu luyện kiếm đạo đâu. Tiểu tử này cho là cầm một thanh tuyệt thế thần kiếm, liền có thể cùng nhân gian kiếm vương so đấu sao? Thực sự là ngu xuẩn, thần kiếm cho dù tốt, vậy cũng phải xem ai dùng. Nhân gian kiếm vương sử dụng, kia tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhưng tiểu tử này sử dụng, không phát huy ra được bao nhiêu sức mạnh. Hãy chờ xem, lần này hắn thua không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Lâm Hiên thật là quá ngu xuẩn. Nhân gian kiếm vương sắc mặt âm trầm xuống, nàng quyết định phải thật tốt dạy dỗ một chút, cái này không phải trời cao đất rộng đồ vật, cũng dám chất vấn kiếm đạo của nàng, không thể tha thứ. Nàng bước ra một bước, trên người kiếm đạo lần nữa bạo phát, nhân gian kiếm đạo bao phủ nhân gian, đã ngươi dám xem nhẹ của ta kiếm đạo, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, của ta kiếm đạo lợi hại đến mức nào, ta một kiếm này, thế gian vô địch. Nhân gian kiếm vương âm thanh càng lúc càng lớn, đến cuối cùng vang vọng đất trời, mà theo thanh âm này vang lên, một đạo nối liền trời đất kiếm khí từ nhân gian kiếm vương trên thân xông ra, một kiếm nơi tay, thế gian vô địch, chỉ là cỗ khí tức này cũng đủ để quét ngang hết thảy. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút đối phương muốn làm sao ngăn cản. Kiếm đạo của ngươi đâu, thi triển đi ra a, ta cho ngươi xuất kiếm cơ hội. Nhân gian kiếm vương lạnh lùng nói, nàng một kiếm này đồng thời không có chém ra, nàng muốn nhìn tiểu tử này kiếm đạo đến tột cùng như thế nào, có hay không tư cách để cho nàng rút ra một kiếm này. Như ngươi mong muốn, Lâm Hiên bước ra một bước, thần sắc trở nên nghiêm túc, trong đôi mắt có lạnh thấu xương tia sáng bộc phát, sau đó một đạo kiếm khí từ trên người hắn vọt ra. Kiếm khí như thanh long, xoay quanh ở trên bầu trời, phóng thích ra khí tức sắc bén, phảng phất có thể chém vỡ vô tận sơn hà, lực lượng thật đáng sợ. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô đứng lên. Không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà cũng có kiếm đạo mãnh liệt như vậy. Xem ra không phải đang khoác lác a, hắn vậy mà cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Quá bất khả tư nghị a. Hắn ngoại trừ tu luyện lục đạo luân hồi chi lực, vẫn còn có kiếm đạo đáng sợ như vậy, tiểu tử này thiên phú thực sự là nghịch thiên. Hừ, thế nhưng lại như thế nào? Tiểu tử này kiếm đạo lại mạnh, cũng không sánh bằng nhân gian kiếm vương. Không tệ, đó là khẳng định, đám người nghị luận ầm ĩ. Nhân gian kiếm vương cười lạnh một tiếng, kiếm đạo của ngươi năng chảm sơn hà, nhưng lại không cách nào chảm phá ta nhân gian. Nói thật, rất khiến ta thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào đâu, không nghĩ tới cũng bất quá như thế. Một trận chiến này có thể kết thúc. Nhân gian kiếm vương không có cái gì kiên nhẫn, chuẩn bị huy kiếm chém giết Lâm Hiên, nhưng lại tại lúc này, đạo thứ hai kiếm khí từ Lâm Hiên trên thân vọt ra. Một kiếm này rực rỡ vô cùng, phảng phất có thể chém chết thế gian thánh linh, chảm linh kiếm. Ngay sau đó, đạo thứ ba kiếm khí vọt ra, đạo thứ tư kiếm khí vọt ra, đạo thứ năm kiếm khí, từng đạo kiếm khí từ Lâm Huyền trên thân bay ra, mỗi một đạo kiếm khí đều mang khác biệt kiếm đạo chi lực. Những lực lượng này không giống nhau, thế nhưng là lại cực kỳ cường đại, mà chung quanh những người kia từ mới vừa bắt đầu khinh thường, đến kinh ngạc, đến chấn kinh, đến mắt trợn tròn, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên trên thân, lao ra ngàn vạn kiếm khí, từng cái ngẩn người, kiếm đạo, tất cả đều là kiếm đạo, tiểu tử này làm sao có thể có nhiều như vậy kiếm đạo. Chương 1768, Nhân gian kiếm vương, choáng váng, xem như kiếm đạo cao thủ, hắn tự nhiên biết nhiều như vậy kiếm đạo đại biểu cho cái gì. Đây cũng quá nghịch thiên, quá bất khả tư nghị a. Tiểu tử này nếu như là lão quái vật, tu luyện vô số kiếm đạo, hắn có thể lý giải, thế nhưng là tiểu tử này rõ ràng là một người trẻ tuổi a. Từ đâu tới thời gian và tinh lực tu luyện nhiều kiếm đạo như vậy a? Trừ phi thiên phú của người này nghịch thiên tới cực điểm. Nghĩ tới đây loại khả năng, Nhân gian kiếm vương, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiểu tử trước mắt này là một cái yêu nghiệt, đáng giá hắn toàn lực ứng phó, ngay tại hắn muốn xuất thủ huy kiếm thời điểm, tình huống nhưng lại xuất hiện biến hóa, chỉ thấy Lâm Hiên giơ tay lên, hướng về hư không nắm chặt, sau lưng ngàn vạn kiếm đạo, nhanh chóng dung hợp, hóa thành duy nhất kiếm đạo, tỏa ra tuyệt thế tia sáng. Cái gì? Kiếm đạo dung hợp? Chung quanh những cái kia thần vương, các lão tổ trợn mắt hốc mồm, Nhân gian kiếm vương càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn tròng mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao lại cái dạng này a? Sao có thể dung hợp lại cùng nhau a? Nói đùa cái gì, những thứ này kiếm đạo mỗi một cái đều cường đại vạn phần. Làm sao có thể dung hợp đâu? Đáng chết, ảo giác, đây là ảo giác, Nhân gian kiếm vương điên cuồng lắc đầu, hắn không thể nào tiếp thu được, ngươi cũng tiếp ta một kiếm, này kiếm nghịch thiên, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng. Cánh tay vung lên, nghịch thiên kiếm đạo chém về phía trước, đây là, nghịch thiên mà đi, không có cái gì có thể ngăn cản, những nơi đi qua, hết thảy phá toái, thiên băng địa liệt, dầm dầm dầm, giờ khắc này, đám người thần binh đung đưa kịch liệt, hướng về Lâm Hiên thần phục, đám người thân thể cũng là không ngừng lắc lư, thực lực yếu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy, Nhân gian kiếm vương thân thể cũng run rẩy lên, cái này vậy mà không phải là ảo giác, một kiếm này thật sự, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sức mạnh trên người triệt để bạo phát, Nhân gian kiếm đạo, chúng sinh kiếm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lắc tay bên trong thần kiếm bên cạnh còn quấn vô số thân ảnh, đây đều là mỗi người một vẻ, giờ khắc này, Nhân gian kiếm vương đem kiếm đạo, thi triển đến cực hạn, hung hăng chém về phía trước, nháy mắt sau đó, hai người kiếm đạo đụng vào nhau, răng rắc một tiếng, giống như thanh âm như sấm vang lên, toàn bộ hư không ầm vang nứt ra, một cỗ hủy diệt kiếm đạo phong bạo, bao phủ tứ phương. Chung quanh những thần vương lão tổ kia toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Mau trốn, bọn hắn hốt hoảng mà chạy, ác ma lão tổ bọn hắn xoay người chạy, nham thạch cự nhân trên mặt đất nhanh chóng bò, cũng nghĩ thoát đi, nhưng nháy mắt sau đó, phong bạo liền bao phủ hắn, phốc phốc, phốc phốc, thân thể của hắn lần nữa bị kiếm khí xé nát, máu nhuốm đỏ trường không, cỗ này kinh thiên động tĩnh, để cho hồn tộc dài mấy người bốn cái lão tổ đều mở mắt. Bọn hắn nhìn qua phía trước kiếm đạo phong bạo, gương mặt kinh ngạc, gì tình huống, đây là ai tại xuất thủ? Thật là đáng sợ kiếm đạo chi lực, đây là Nhân gian kiếm vương khí tức, La Sát nữ kinh ngạc nói, một cái khác kiếm đạo khí tức là ai, vậy mà so với Nhân gian kiếm vương mạnh hơn. Một bên Tiêu Thiên Long đồng dạng nhíu mày, hắn nói, cái này kiếm đạo không phải lục đạo luân hồi khí tức, hẳn không phải là chúng ta lục đạo minh người, chẳng lẽ là thần nguyên minh người, thần nguyên minh bên kia còn có cao thủ như thế sao? Bọn hắn phía trước như thế nào không biết, là người của chúng ta sao? Hồn tộc dài một khuôn mặt kinh ngạc, hắn nhìn phía Lôi Vạn Hạc. Lôi Vạn Hạc cũng là mặt mũi tràn đầy mộng, hắn cũng không rõ ràng a, chỉ có thể chờ đợi kiếm đạo phong bạo lắng lại sau đó mới có thể thấy rõ là ai, tính toán hay là trước tu luyện a. Hồn tộc dài lần nữa nhắm mắt lại, hắn mấy cái lão tổ đồng dạng nhắm mắt lại, bất kể là ai đều không thể cùng bọn hắn chống lại, bọn hắn mặc dù hiếu kỳ nhưng bây giờ thời gian có hạn, hay là trước hấp thu thiên trì sức mạnh a. Nơi xa đám người cũng dừng lại, lòng còn sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thật là đáng sợ, hai người này công kích, thật là đáng sợ, chỉ là cái kia năng lượng uy thế còn dư, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản, không biết ai thắng ai thua đâu. Tại sao ta cảm giác Nhân gian kiếm vương nguy hiểm, tiểu tử kia kiếm đạo quá bất hợp lý, như vậy kiếm đạo vậy mà có thể trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn là quái vật sao? Đám người kinh hô liên tục, đến bây giờ bọn hắn còn không cách nào tiếp nhận. Lâm Hiên càng như thế nghịch thiên, cuối cùng, phía trước kiếm đạo phong bạo chậm rãi lắng lại, cảnh tượng phía trước cũng hiện ra, đám người nhanh chóng hướng về phía trước nhìn lại, đây là, cái gì, làm sao có thể, thương thiên, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tất cả mọi người đều choáng váng, bao quát ác ma lão tổ bọn hắn, cũng là trợn mắt hốc mồm, bóng người phía trước nổi lên, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, giống như tuyệt thế kiếm thần, mà khác một bên, Nhân gian kiếm vương lại là quỳ một chân xuống đất, ở trên người hắn xuất hiện một đạo vết kiếm. Đem thân thể của hắn bổ ra, thần huyết đang không ngừng mà nhỏ xuống, nhuộm đỏ đại địa, bị thương, Nhân gian kiếm vương vậy mà bị thương, bại, Nhân gian kiếm vương vậy mà bại, ai cũng nghĩ không ra, Nhân gian kiếm vương vậy mà lại bại, hơn nữa còn là tại kiếm đạo so đấu xa sút bại. Quá bất khả tư nghị, Nhân gian kiếm vương quỳ ở nơi đó, thân thể không ngừng run rẩy, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Vừa rồi một kiếm kia, thật là đáng sợ, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua kiếm pháp như vậy. Nghịch thiên, bá đạo, sắc bén, vô song, cái này kiếm đạo vượt qua hắn, để cho hắn ngước nhìn, thậm chí hắn đều không thể nào hiểu được, thì ra kiếm đạo còn có thể cái dạng này, ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Nhân gian kiếm vương ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Hiên nói, công tử, đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt, đã nhường. Lâm Hiên thu hồi nghịch thiên kiếm đạo, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, còn có người muốn lĩnh giáo kiếm pháp của ta sao? Thiên địa yên tĩnh, không người đáp lại, Lâm Hiên quay người, dẫm lên trời, tiến vào thiên trì bên trong, tòa thứ năm thiên trì, thuộc về Lâm Hiên, còn thừa lại một tòa, tất cả mọi người nhìn phía cuối cùng một tòa thiên trì. Giết, bọn hắn điên cuồng, giết tới, nơi đó đại chiến càng thêm kịch liệt, bất quá đã không liên quan Lâm Hiên sự tình. Lâm Hiên tiến vào thiên trì bên trong, liền cảm nhận được nơi này thiên đạo sức mạnh, cực kỳ cường hãn, nếu như có thể hấp thu, tuyệt đối có thể để thăng hắn nguyên thần chi lực, nói không chừng, còn có thể để cho hắn nguyên thần lần nữa đột phá đâu. Nhưng tiếc là chỉ có thời gian một ngày a, xem ra chỉ có thể mở ra sừng kỳ lân, nghĩ tới đây, Lâm Hiên không chút do dự lấy ra sừng kỳ lân, mở ra kỳ lân không gian, gấp trăm lần gia tốc tu luyện, thời gian một ngày quá ngắn, trong chớp mắt liền đi qua, có thể, chư vị, thỉnh rời đi a. Lúc này tả hữu nhị sứ âm thanh vang lên, lại không đi, thiên lôi liền muốn rơi xuống, oanh một tiếng, một tòa trong thiên trì, một bóng người phóng lên trời, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, chợt lóe lên, sau đó rời đi thiên trì, đi tới bên trong truyền tống trận, nháy mắt sau đó, đạo thân ảnh này biến mất không thấy gì nữa, lão nhân kia ảnh dĩ nhiên chính là Lâm Hiên đi, hắn nhưng là biết, hắn là bị bốn cái 65 giai lão tổ cho để mắt tới, cho nên hắn chuẩn bị chạy là thượng sách. Lâm Hiên đi vào, thiên đạo lầu tầng thứ tư. Sau khi đi vào, hắn mới thở dài một hơi, sau đó khóe miệng dương lên một nụ cười, mặc dù chỉ là một ngày tu luyện, nhưng mà tại trong hắn gấp trăm lần gia tốc, tương đương với tu luyện 100 thiên, tăng thêm trong thiên trì cường đại thiên đạo chi lực, Lâm Hiên cuối cùng lần nữa đột phá, hắn nguyên thần, đột phá đạt tới 25 giai, nguyên thần chi lực do trước đó cường hãn nhiều lắm, lại thi triển lục đạo luân hồi, sức mạnh cũng viễn siêu phía trước, bây giờ Lâm Hiên coi như không sử dụng nghịch thiên kiếm đạo, chỉ dùng nguyên thần chi lực, cũng có thể đánh bại nhân gian kiếm vương. Cũng không biết, cùng 65 giai lão tổ so ra như thế nào. Chương 10769, trong thiên trì, hồn tộc dài, lôi vạn hạc, tiêu thiên long, la sát nữ bốn người, cũng là tuần tự mở mắt, thân hình thoát một cái, bọn hắn cũng vọt ra khỏi thiên trì, ra đến bên ngoài, bốn người ánh mắt bao phủ thiên địa, tìm kiếm Lâm Huyền thân ảnh, chuyện gì xảy ra a? Không tìm được tiểu tử kia, người đâu, chẳng lẽ đã chạy sao? Đáng giận, không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà chạy nhanh như vậy. Vậy mà sớm tiến vào tầng thứ tư. Bất quá đối phương trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Ai, đáng tiếc a, nếu như có thể sẽ ở trong thiên trì ở lâu mấy ngày là khỏe. Nói không chừng bọn hắn liền có thể đột phá đâu, cái này bốn cái đỉnh giai lão tổ cũng không có đột phá. Mặc dù nói trong thiên trì thiên đạo sức mạnh cực kỳ cường hãn, nhưng mà bọn hắn cảnh giới dù sao rất cao, nghĩ đột phá rất khó, hơn nữa chỉ có một ngày thời gian tu luyện, bọn hắn không có cách nào đột phá, nhưng mà bọn hắn nguyên thần chi lực đều tăng lên một mảng lớn. Cái này tương đương với đã giảm bớt đi mấy vạn năm khổ tu. Bọn hắn cực kỳ không nỡ lòng bỏ rời đi thiên trì. Lúc này, La Sát Nữ nhìn thấy nhân gian kiếm vương, nhớ tới chuyện lúc trước, hỏi, phía trước ngươi tại cùng ai so đấu, thắng bại như thế nào? Tiêu Thiên Long, hồn tộc dài, bọn hắn cũng là hiếu kỳ trông lại. Nhân gian kiếm vương, nói, là cái kia sẽ luân hồi lực tiểu tử. Cái gì là hắn? Bốn cái đỉnh giai lão tổ ngây ngẩn cả người. Không thể nào, tiểu tử kia không phải am hiểu lục đạo luân hồi chi lực sao? Làm sao còn am hiểu kiếm đạo? Lúc đó bọn hắn cảm ứng được. Cái kia kiếm đạo so với nhân gian kiếm vương còn cường hãn hơn. Thật sự, nhân gian kiếm vương nói, tiểu tử này không những có lục đạo luân hồi chi lực, còn là một cái đứng đầu kiếm thần, kiếm đạo của hắn vượt qua ta không phải là đối thủ. Cái gì? La Sát Nữ ngây ngẩn cả người, Tiêu Thiên Long ngây ngẩn cả người, Lôi Vạn Hạc ngây ngẩn cả người, hồn tộc Trường Mi đầu thật chặt nhăn lại, hắn nhìn về phía những người khác hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thủ hạ những người kia, đem sự tình nhanh chóng nói một lần. Chờ nghe được Lâm Huyền tiến vào tòa thứ năm thiên trì thời điểm, hồn tộc tăng thể diện sắc âm trầm xuống, Tiêu Thiên Long bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà có thể cướp được một cái thiên trì. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, xem ra, tiểu tử này thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không được, tại tầng thứ tư nhất thiết phải bắt được tiểu tử này. Bằng không lại để cho đối phương trưởng thành tiếp, vậy coi như phiền toái, đối phương bây giờ đã so với nhân gian kiếm vương lợi hại. Này liền tương đương với 65 dưới bậc vô địch tồn tại, cũng chỉ có bốn người bọn họ lão tổ có thể áp chế đối phương a, nếu là lại để cho đối phương thu được tầng thứ tư bảo vật, nói không chừng bọn hắn đều áp chế không nổi đối phương. Đi, nhanh đi tầng thứ tư, hồn tộc dài một mã đi đầu, xông về truyền tống trận. Kế tiếp, Lôi Vạn Hạc, Tiêu Thiên Long mấy người cũng là nhao nhao đi tới. Nhân gian kiếm vương hít sâu một hơi, đồng dạng đi về phía truyền tống trận, nhưng cũng có một số người từ bỏ, bởi vì đến tầng thứ ba đã rất miễn cưỡng, tầng thứ tư sức mạnh càng đáng sợ hơn, không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Mọi người đi tới tầng thứ tư sau đó, liền phát hiện ở đây càng đáng sợ hơn, nơi này có rất nhiều ngày linh thú, đẹp một đầu thiên linh thú thực lực có mạnh có yếu. Bất quá những ngày này linh thú tụ tập cùng một chỗ, có lúc ba, năm chỉ, có lúc mấy trăm, chỉ có thời điểm hàng ngàn con, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, cái kia uy lực thật là đáng sợ. Hơn nữa những ngày này linh thú một khi gặp phải bọn hắn, cái này một số người liền sẽ chủ động công kích. Không ít người mới vừa vào tới liền bị thiên linh thú truy sát, đám người hốt hoảng mà chạy, có người chạy thoát, có người bị thương nặng, có người trực tiếp vẫn lạc, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời, nghe những người kia tê cả da đầu, có một số người tuyệt vọng, ở đây đáng sợ như vậy sao? Sớm biết liền không nên tới, cũng có người vô cùng kích động, tầng thứ tư đáng sợ như thế, cái kia bảo vật nói không chừng sẽ càng thêm chân quý. Tiêu Thiên Long mấy người bốn cái lão tổ sau khi đi vào, cũng bắt đầu hành động, bọn hắn hướng về phần cuối phóng đi, trên đường gặp phải thiên linh thú, bọn hắn liền thuận tay đánh chết. Hồn tộc sinh trưởng ở đánh giết một đầu cường đại thiên linh thú lúc này đó linh thú gào thét một tiếng, các ngươi mơ tưởng được danh ngạch, danh ngạch, vị trí gì? Hồn tộc dài vô cùng kinh ngạc, thi triển nguyên thần chi thuật, đọc đến đối phương ký ức, rất nhanh liền biết được, thì ra tại cái này tầng thứ tư lại có bốn cái danh ngạch. Cái này bốn cái danh ngạch là thiên linh quả danh ngạch, nhận được sau đó đi đến phần cuối, có thể được đến một cái thiên linh quả, đây là vô thượng bảo vật, sau khi uống có thể đại phúc đề thăng nguyên thần chi lực. Nguyên thần lão tổ nghe xong choáng váng, hôm nay linh quả do thiên trì càng thêm chân quý a. Dù sao thiên trì sức mạnh tuy nhiều, nhưng bọn hắn chỉ có thể hấp thu một ngày, mà thiên linh quả sau khi uống, bọn hắn lập tức liền có thể thu được lực lượng cường đại. Coi như không có cách nào đột phá, đoán chừng cũng có thể giảm bớt mười mấy vạn năm khổ tu. Nghĩ tới đây, hồn tộc dài ánh mắt đều đỏ, hắn nhất định phải tìm đến danh ngạch, hắn tiếp tục đọc lấy ký ức, muốn biết danh ngạch này làm sao đạt được. Rất nhanh, hắn liền biết được, hôm nay linh quả danh ngạch, giấu ở những ngày này linh thú. Thể nội nhất thiết phải đánh giết thiên linh thú mới có thể thu được danh ngạch, nhưng mà đến tột cùng ở đâu một đầu thiên linh thú thể nội cũng không biết, cái này phải xem riêng phần mình bản sự có thể hay không phát hiện danh ngạch. Làm sao lại cái dạng này? Hồn tộc Trường Mi đầu gắt gao nhăn lại, xem ra danh ngạch này nhưng cũng không tốt phải, bất quá thì tính sao, hắn nhất định muốn nhận được. Kế tiếp hắn bắt đầu điên cuồng ra tay đánh giết thiên linh thú, không chỉ có là hắn, Lôi Vạn Hạc, La Sát Nữ, Tiêu Thiên Long bọn hắn cũng biết danh ngạch sự tình, cũng bắt đầu nhau nhau tìm kiếm danh ngạch. Một bên khác, Lâm Hiên tự nhiên cũng biết danh ngạch sự tình, hắn là cái thứ nhất tiến vào, cũng là thứ nhất biết thiên linh quả danh ngạch sự tình. Bất quá danh ngạch này cũng không dễ tìm, ít nhất trước mắt Lâm Huyền còn không có tìm được, nhưng hắn đồng thời không nhụt chí, hắn thi triển lớn La Chân Quan, nhìn về phía bốn phía, tại cái này thần kỳ dưới ánh mắt, hắn có thể xem thấu thiên linh thú thân thể. Không có, không có, vẫn là không có. Lâm Huyền tiếp tục tìm kiếm, một ngày, hai ngày, ba ngày, cuối cùng một ngày này, hắn tại một đầu thiên linh thú trên thân, thấy được thứ không giống nhau, trong cơ thể đối phương lại có một khối lệnh bài, những thứ khác thiên linh thú thể nội cũng không có lệnh bài. Mà cái này một đầu thiên linh thú thể nội lại có lệnh bài. Quá bất khả tư nghị, lệnh bài này hẳn là danh ngạch, nghĩ tới đây, Lâm Huyền kích động không thôi, hắn nhanh chóng vọt tới, mà cùng lúc đó, nơi xa còn có một đạo sấm sét nhanh chóng bay tới. Tia chớp này tốc độ rất nhanh, hắn xuyên thủng hư không, đi tới phụ cận, sấm sét bên trong, đi tới một người đàn ông. Trên thân lôi quang vờn quanh, giống như lôi thần, sau lưng càng là có một đôi lôi đình cánh, trong lúc vũ động mang theo tựa là hủy diệt phong bạo. Hắn lại là Lôi Vạn Hạc, Lôi Vạn Hạc nhìn thấy Lâm Huyền thời điểm, cũng là sững sờ, sau đó cười ha ha, thật đúng là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới, vậy mà bị ta gặp, tiểu tử, thúc thủ chịu trói đi. Lôi Vạn Hạc tập trung vào Lâm Huyền vô cùng kích động. Hắn là tới tìm kiếm danh ngạch, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lâm Huyền, tiểu tử này thế nhưng là nắm giữ luân hồi chi lực a, bắt được tiểu tử này tranh đoạt luân hồi tháp, liền có thể chiếm đoạt tiên cơ, luân hồi tháp, thế nhưng là so thiên linh quả thứ càng quý giá. Lôi Vạn Hạc lập tức liền tập trung vào Lâm Huyền, chuẩn bị bắt được Lâm Huyền. Lâm Huyền sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới vậy mà gặp 65 giai tuyệt thế thần vương. Bất quá, đối phương cũng không giống như biết danh ngạch sự tình. Lâm Huyền ánh mắt chuyển động, chuẩn bị nghĩ biện pháp, trước tiên cướp đoạt danh ngạch. Chương 10770, tiểu tử ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lôi Vạn Hạc lạnh giọng nói. Hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, hắn thấy, Lâm Hiên coi như lại mạnh, cũng không khả năng là đối thủ của hắn, để cho ta thúc thủ chịu trói, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thúc dục luân hồi cổ kinh, lục đạo thế giới xuất hiện tại bên cạnh hắn, lục đạo chi lực bao phủ thiên địa, cùng lúc đó, trên người hắn kiếm khí ngập trời, ngàn vạn kiếm khí bao phủ thương khung, sắc bén kia khí tức làm cho cả không gian đều đung đưa kịch liệt. Từng đạo vết rách lan tràn tứ phương, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, trong mắt Lôi Vạn Hạc cũng mang theo một tia kinh ngạc. Phía trước nghe người ta ở giữa kiếm vương nói, Lâm Hiên là một cái kiếm đạo cao thủ, kiếm đạo vô cùng cường hãn, hắn còn không tin, như kinh tận mắt nhìn đến hắn kinh động như gặp thiên nhân. Không thể không nói, cái này kiếm đạo thật là đáng sợ, mỗi một cái kiếm đạo đều cực kỳ cường hãn, hơn nữa tiểu tử này vậy mà nắm giữ nhiều loại kiếm đạo. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, khó trách đối phương có thể đánh bại nhân gian kiếm vương. Bất quá thì tính sao đâu, mặc kệ cái này Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, đối phương nhất định là muốn thua. Nghĩ tới đây, Lôi Vạn Hạc ánh mắt cũng biến thành âm lãnh, hắn bước ra một bước, trên người lôi đình chi lực bộc phát, những thứ này lôi đình ngưng kết, tạo thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân trên người có vô số huyền ảo lôi đình phù văn, mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, một cỗ ngập trời khí tức, bao phủ tứ phương, lục đạo thế giới, đung đưa kịch liệt, ngàn vạn kiếm khí cũng là lắc lư, liền như là đung đưa trong gió cành liễu. Lôi Vạn Hạc cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi lại là lạ thường vô cùng, nhưng ngươi quá ngu xuẩn. Ngươi căn bản cũng không biết 65 giai thực lực. Để cho ta cho ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính a. Đang khi nói chuyện, hắn tập trung vào Lâm Hiên, cùng lúc đó, sau lưng lôi đình cự nhân, đồng dạng phong tỏa Lâm Hiên, trong đôi mắt ánh mắt, giống như tuyệt thế lôi đình, phá toái hư không, giết hướng Lâm Hiên, một tiếng ầm vang, liền chém vào kiếm khí phía trên, những kiếm khí kia đung đưa kịch liệt, ngập trời kiếm đạo chi lực bộc phát, cả hai va chạm, thiên băng địa liệt, tựa là hủy diệt sức mạnh. Bao phủ bốn phía, Lâm Hiên bị chấn động đến mức không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, ha ha ha ha, Lôi Vạn Hạc ngửa mặt lên trời cười to, nhìn thấy chưa tiểu tử, đây chính là thực lực của ta, ngươi ngay cả ta một đạo ánh mắt cũng đỡ không nổi. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất thần phục a, như vậy ta có thể không gãy mày ngươi, bằng không đợi một lát ta ra tay bắt lại ngươi, ngươi đem sống không bằng chết. Lâm Hiên sắc mặt âm u lạnh lẽo xuống, 65 giai chính xác rất mạnh, bất quá thì tính sao? Mục đích thực sự của hắn không phải là cùng đối phương chiến đấu, mà là đánh giết đầu kia thiên linh thú, cướp đoạt danh ngạch lệnh bài. Tại hắn thi triển lục đạo thế giới thời điểm, hắn đã thả ra lục đạo phân thân, lặng lẽ xông về đầu kia thiên linh thú. Lâm Hiên bây giờ trên thân kiếm khí ngập trời, vì hấp dẫn Lôi Vạn Hạc, mà âm thầm nhưng là thôi động lục đạo phân thân, đánh giết đầu kia thiên linh thú. Thể nội nắm giữ lệnh bài đầu kia thiên linh thú, cũng không phải đơn độc tồn tại, bên cạnh hắn còn có những thứ khác thiên linh thú. Lâm Hiên vô cùng cẩn thận, hắn muốn nhất kích tất sát, không cho đối phương bất luận cái gì đào tẩu cơ hội, cũng không cho Lôi Vạn Hạc bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Lục đạo phân thân rốt cuộc đã tới đối phương phụ cận, sau một khắc, Lâm Hiên bàn tay kết ấn, lục đạo phân thân bạo phát, Tu La phân thân càng là đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, bổ về phía đầu kia thiên linh thú. Nắm giữ lệnh bài thiên linh thú gầm gào một tiếng, nhanh chóng lùi về phía sau, chung quanh những thứ khác thiên linh thú đồng bạn gầm thét liên tục, nhanh chóng lao tới. Cùng lúc đó đâu, mấy cái khác lục đạo phân thân cũng là nhau nhau ra tay. Lục đạo chi lực bộc phát, chặn lại khác thiên linh thú, Tu La phân thân hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, bổ ra lệnh bài thiên linh thú. Hôm nay linh thú thân thể nứt ra, sau đó, thể nội quả nhiên rơi mất một cái lệnh bài, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, phía trước Lôi Vạn Hạc nhưng là sững sờ, chuyện gì xảy ra a? Hậu phương như thế nào có chiến đấu âm thanh? Hắn quay đầu nhìn lại, sau một khắc sắc mặt hắn biến đổi. Hắn phát hiện, một đầu thiên linh thú bị đánh giết, thể nội vậy mà rơi mất một khối lệnh bài óng ánh trong suốt, giống như thủy tinh chế tạo, vô cùng thần bí, đây là vật gì a? Thiên linh thú thể nội, làm sao lại nắm giữ lệnh bài đâu? Lúc trước hắn đánh chết nhiều ngày như vậy linh thú, cũng chưa từng thấy lệnh bài, đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoảng sợ nói, danh ngạch, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là danh ngạch? Nghĩ tới đây, hắn kích động như điên, nhưng sau một khắc, hắn lại sắc mặt đại biến, đáng chết, dừng tay. Hắn phát hiện đạo kia huyết sắc Tu La phân thân, trực tiếp nắm lệnh bài, xoay người rời đi, chạy đi đâu? Lôi Vạn Hạc nổi giận, nhô ra lôi đình đại thủ, hung hăng vỗ về phía Tu La phân thân. Tu La phân thân ngửa mặt lên trời gào thét, trong nháy mắt biến lớn, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa Tu La. Cùng với phản kích, cả hai va chạm, Tu La phân thân bị đánh giết, hóa thành huyết vụ đầy trời lôi. Vạn Hạc cười lạnh, không chịu nổi một kích, hắn vung tay lên, thổi tan xương máu, tìm kiếm lệnh bài, có thể phát hiện phía trước rỗng tuếch. Căn bản không có lệnh bài. Một bên khác, Lâm Hiên sau lưng Tu La thế giới lại là hơi rung nhẹ, một cái lệnh bài xuất hiện ở thế giới bên trong. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, hắn nói, liền ngươi hoàn 65 giai tuyệt thế thần vương đâu, ngươi liền lệnh bài ở nơi nào cũng không biết, còn dám ở trước mặt ta phách lối, thực sự là nực cười. Nói xong, Lâm Hiên xoay người rời đi. A, đáng giận tiểu tử, ngươi dám đùa nghịch ta, ta muốn giết chết ngươi. Lôi Vạn Hạc điên rồi, hắn cư nhiên bị Lâm Hiên đùa nghịch, tức chết hắn. Hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên lại có thể phát hiện lệnh bài tồn tại, càng không có nghĩ tới, đối phương có thể tại dưới mí mắt hắn cướp đi lệnh bài. Vô cùng nhục nhã, không thể tha thứ, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động sau lưng lôi đình phân thân, đánh tới Lâm Hiên, một cái thương thiên đại thủ, vô thiên cái địa rơi xuống, đem trọn phiến hư không bao phủ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, đưa tay đồng dạng là một trường, thanh long ôm cửu thiên, thanh long móng vuốt, phóng lên trời, cùng lôi đình bàn tay va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Thanh long móng vuốt bị đẩy lui, Lâm Hiên cũng lui lại ra ngoài, Lôi Vạn Hạc nói, vô dụng, ngươi không phải là đối thủ của ta, lại là một tay nắm hung hăng vồ tới, lần nữa bao trùm Lâm Hiên. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, vạn kiếm quy nhất, kiếm long chảm sơn hà, trên người những cái kia kiếm đạo nhanh chóng dung hợp, hóa thành nghịch thiên kiếm đạo, sau đó, giống như nghịch thiên chi long, hung hăng chém tới, oanh long long long, lôi đình bàn tay to cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là bay ngược ra ngoài, sắc mặt hắn tái nhợt. Thế nhưng là mượn cỗ lực lượng này, bay thẳng hướng phương xa. Cái gì, chặn, làm sao có thể? Lôi Vạn Hạc khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương vậy mà chặn công kích của hắn, quá bất khả tư nghị. Phải biết, hắn nhưng là 65 giai đỉnh giai thần vương a, không ai có thể chịu đựng lấy công kích của hắn, trừ phi là mặt khác ba cái 65 giai lão tổ mới có thể ngăn được. 65 dưới bậc tất cả sâu kiến, liền xem như nhân gian kiếm vương như thế, hắn một cái tát cũng có thể đập bay. Nhưng bây giờ Lâm Hiên vậy mà chặn, quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi, đáng chết tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lôi Vạn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng lôi đình cự nhân biến mất không thấy gì nữa. Phía sau hắn lôi đình cánh, lại là phóng ra hào quang óng ánh, cánh vung vẩy, hắn hóa thành một đạo lôi quang, xuyên thẳng qua hư không, truy sát Lâm Hiên. Chương 10771, Lôi Vạn Hạc tốc độ thật là quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đuổi kịp Lâm Hiên. Tiểu tử, muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta, nằm mơ giữa ban ngày. Quỳ trên mặt đất giao ra lệnh bài, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lão già, chỉ bằng ngươi có bản lĩnh, ngươi trước tiên bắt được tiểu gia rồi nói sau. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, càng là toàn lực thôi động côn bằng thân pháp. Trong nháy mắt, Lâm Hiên tốc độ lần nữa tăng thêm, cùng Lôi Vạn Hạc kéo dài khoảng cách. Lôi Vạn Hạc khiếp sợ không gì sánh nổi, tiểu tử này tu vi yếu như vậy, thực lực nghịch thiên cũng coi như, tốc độ vậy mà cũng nhanh như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thì tính sao, đối phương cùng hắn so tốc độ, thực sự là ngu xuẩn. Tại bốn cái 65 giai lão tổ bên trong, Lôi Vạn Hạc thực lực không phải tối cường, nhưng mà tốc độ của hắn lại là nhanh nhất, liền xem như Tiêu Thiên Long bọn người đều không biện pháp cùng hắn so tốc độ. Chỉ bằng Lâm Hiên, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau lưng lôi đình cánh vũ động, tốc độ của hắn vừa nhanh, không bao lâu hắn lần nữa đuổi kịp Lâm Hiên. Lần này Lôi Vạn Hạc không có dừng lại, tăng tốc độ trực tiếp vượt qua Lâm Hiên, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên đồng dạng không có dừng lại, thân hình thoát một cái, lục đạo Lâm Hiên bay về phía phương hướng khác nhau, mỗi một cái đều sinh động như thật, chân thực vạn phần, để cho người ta căn bản phân không ra cái nào là thật giả. Lôi Vạn Hạc vốn là còn khinh thường, sáu cái phân thân, hắn còn có thể phân biệt không được sao? Hắn ngưng thần nhìn lại, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn cứng đờ, hắn vậy mà thật sự phân biệt không được, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Tiểu tử này thủ đoạn cũng quá là nhiều a, vậy mà có thể dĩ giả loạn chân, cái này muốn đổi thành những thứ khác 65 giai lão tổ, thật đúng là sẽ bị lừa gạt. Bất quá đối với hắn tới nói không tính là gì, hắn coi như phân biệt không được cái nào là chân thân, lại như thế nào đâu, toàn bộ đánh nát chính là. Lôi Vạn Hạc thân hình thoát một cái, cơ hồ trong nháy mắt đánh ra lục đạo lôi đình, sáu cái lôi đình phá toái hư không, trong nháy mắt đánh trúng vào lục đạo phân thân, rầm rầm rầm, lục đạo phân thân tuần tự phá toái, trong đó có một đạo thân ảnh bay ngược ra ngoài, mà cái kia lục đạo lôi đình sau khi biến mất, Lôi Vạn Hạc lại trở về tại chỗ, hắn lạnh lùng nói, mặc cho ngươi thủ đoạn nhiều hơn nữa, tại trước mặt thực lực tuyệt đối cũng là phí công. Lôi Vạn Hạc nói, liền tập trung vào bay ngược ra ngoài đạo thân ảnh kia. Đây chính là đối phương chân thân. Lôi đình cánh vung lên, Lôi Vạn Hạc cơ hồ giống như thuấn di, liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, sau đó một trường chộp tới Lâm Hiên đầu người. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Đầu ngón tay phía trên, lôi đình xuyên thủng thiên địa, đáng sợ lôi quang vờn quanh, tạo thành một cái lồng giam, đã đem Lâm Hiên bao phủ, lần này xem ngươi như thế nào trốn. Lôi Vạn Hạc cười lạnh liên tục. Bắt được đối phương sau đó, hắn nhất định phải thật tốt giày vò đối phương, trước tiên đem đối phương đánh cái gần chết. Lâm Hiên hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, không thể không nói, cái này 65 giai tuyệt thế thần vương thật là quá mạnh mẽ, mà lại là toàn phương vị cường hãn, mặc kệ sức mạnh, phòng ngự, tốc độ, vẫn là thần lực, nguyên thần, đó đều là mạnh đến cực điểm, nhất là cái này Lôi Vạn Hạc, càng là am hiểu tốc độ. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người hắn thần lực bộc phát, 12 thần long đồ, Lâm Hiên trên thân vọt ra khỏi từng đạo long ảnh, thi triển ra 12 loại khác biệt thần thông, đánh về phía tứ phương, lôi đình lồng giam bị oanh nát, Lâm Hiên lần nữa thi triển côn bằng pháp, lướt ngang ra ngoài, né tránh đối phương một chưởng này, sau đó, hắn toàn lực phi hành, lôi vạn hạc một chưởng đánh hụt, gào thét một tiếng, quay người liền truy, hắn rốt cuộc lại bị đối phương chạy, đáng giận a, hai đạo lưu quang trong hư không xuyên thẳng qua, Lâm Hiên hướng về tầng thứ tư phần cuối bay đi, chỉ cần đến phần cuối, cái kia tả hữu nhị sứ liền sẽ đứng ra chặn lại. Cho đến lúc đó hắn liền an toàn, mặc dù Lâm Hiên không biết, tả hữu nhị sứ vì cái gì mỗi lần đều giúp hắn. Bất quá hắn bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lôi vạn hạc tự nhiên cũng biết rõ điểm này, cho nên hắn không có khả năng để cho Lâm Hiên đào tàu. Hắn thật sự nổi giận, hắn điên cuồng đuổi tới. Phía trước, Lâm Hiên liều mạng thi triển côn bằng pháp, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa, hắn phảng phất hóa thành một đầu chân chính côn bằng, ở trong thiên địa không ngừng xuyên thẳng qua. Tốc độ của hắn vậy mà so trước đó vừa nhanh một điểm. Xem ra tại loại này cực hạn chạy trốn phía dưới, Lâm Hiên côn bằng pháp lại có đột phá, mặc dù không có hoàn toàn đột phá một cảnh giới, nhưng mà a, cái kia uy lực cũng so trước đó mạnh một chút, Lâm Hiên tốc độ rốt cuộc lại nhanh hơn một chút. Lôi vạn hạc thấy thế khiếp sợ không gì sánh nổi, cái khác thần vương liền xem như tuyệt thế thiên kiêu bị đuổi giết thời điểm, đó cũng là thất kinh, thực lực giảm lớn, nhưng trước mắt này tiểu tử, thực lực kia lại còn tăng lên một chút, cái này quá nghịch thiên rồi a. Không được a, đối phương hiện tại cũng đã có thể cùng hắn chu toàn. Nếu là lại để cho đối phương nhận được thiên linh quả, hắn đến lúc đó thật không làm gì được đối phương, cho nên nhất thiết phải ngăn lại đối phương, không thể để cho đối phương nhận được thiên linh quả. Quát lạnh một tiếng, lôi vạn hạc sức mạnh trên người đồng dạng bộc phát, lôi hạc dương cánh, sau lưng hắn lôi đình trên cánh, những cái kia lôi đình phù văn nhanh chóng chuyển động, một đầu lôi hạc huyễn ảnh bao phủ thân thể của hắn. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, cơ hồ trong nháy mắt lại tới Lâm Hiên sau lưng. Lôi hải kinh thiên, lôi vạn hạc hai tay vung vẩy, trên người lôi đình bộc phát, xuyên thủng thiên địa, tạo thành một mảnh lôi hải, bao trùm toàn bộ thương khung, cái này so với trước đây lôi đình lồng giam, còn đáng sợ hơn nhiều lắm, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ đi vào. Không chỉ như thế, chung quanh hư không triệt để phá toái, hóa thành tựa là hủy diệt sức mạnh, tiểu tử này coi như đánh vỡ chung quanh lôi đình, cũng không cách nào thoát đi mảnh này lôi hải, ta nhìn ngươi lần này như thế nào trốn. Lôi vạn hạc cười lạnh liên tục. Hắn không tin lần này Lâm Hiên còn có thể đào tẩu. Lâm Hiên lần nữa đánh ra 12 thần long đồ, 12 loại thần thông bộc phát, bao phủ bốn phía, đem đến gần những cái kia lôi đình toàn bộ ngăn trở. Sau một lát, xa xa lôi đình cuốn tới, giống như uông dương đại hải, đập vào 12 thần long mưu toan bên trên, 12 thần long đồ phá toái, Lâm Hiên thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, vô dụng, tiểu tử. Lôi vạn hạc cười lạnh một tiếng, lần này cũng không phải đòn công kích bình thường, đây là ta thần thông, ngươi lấy cái gì chống lại? Vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. 65 giai thần thông, Lâm Hiên hít sâu một hơi, xem ra hắn chỉ có thể thi triển nguyên thần thần thông. Gầm lên giận dữ, Lâm Hiên thu hồi long đạo sức mạnh, toàn lực thôi động luân hồi cổ kinh, trong đầu nguyên thần càng là phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Tại nguyên thần sau lưng xuất hiện một đạo kiếm hồn, luân hồi kiếm hồn, từ bên trong có số lớn luân hồi chi lực bộc phát, lục đạo luân hồi quyền. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, bây giờ đem nguyên thần chi lực thi triển đến cực hạn, lại thêm luân hồi kiếm hồn sức mạnh, hắn đấm ra một quyền, đánh tới phía trước, ầm ầm, lôi hải cư nhiên bị hắn một quyền đánh xuyên. Lôi vạn hạc không thèm để ý chút nào, hắn lôi hải không phải dễ dàng như vậy đánh xuyên qua. Quả nhiên, bốn phía lôi hải nhanh chóng tràn tới, trong nháy mắt liền bị đánh xuyên qua hư không cho đền bù. Nhưng mà, lần này, Lâm Hiên nắm đấm cũng không có dừng lại, lục đạo luân hồi thẳng tiến không lùi, những nơi đi qua, luân hồi hết thảy, toàn bộ lôi hải đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên từ trên lôi hải giết ra một con đường máu. Làm sao có thể? Lôi vạn hạc nhìn thấy một màn này thời điểm đều sợ ngây người. Hắn luân hồi chi lực như thế nào mạnh như vậy? Đáng chết, tiểu tử này nguyên thần, làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn ở thiên trì đột phá? Chương 10772, đáng giận, mơ tưởng đào tẩu. Lôi vạn hạc nổi giận gầm lên một tiếng, lôi hải hủy diệt, đang khi nói chuyện, lôi đình biển cả lăn lộn, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh phóng thích ra ngoài. Ta nhìn ngươi như thế nào trốn? Trong mắt lôi vạn hạc đằng đằng sát khí, không chiếm được vậy thì hủy đi. Tóm lại, hắn là không thể nào để cho Lâm Hiên đào tẩu. Lâm Hiên thân ảnh bị nuốt hết, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, một chiêu này thật là đáng sợ, liền xem như 65 giai lão tổ dưới sự khinh thường cũng có thể chịu đến trọng thương, 65 dưới bậc sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, đồng thời đem thanh thiên tổ long giáp cũng thi triển đến cực hạn. Hắn điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được, hắn bị đánh liên tục bại lui. Không được, nhất thiết phải giết ra ngoài mới được. Lâm Hiên trong đôi mắt nở rộ lạnh thấu xương tia sáng. Thi triển lớn La Chân Quan, nhanh chóng tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. cuối cùng để cho hắn cho tìm được. Có một nơi, năng lượng yếu kém nhất, Lâm Hiên hướng về cái chỗ kia giết tới, lục đạo luân hồi quyền phối hợp với luân hồi kiếm, thi triển đến cực hạn, oanh một tiếng, lôi đình bị đánh xuyên, Lâm Hiên giết ra khỏi trùng vây, trên người hắn nhuốm máu, trên người vảy rồng phá toái, võ thần thể cũng nứt ra, không có cách nào, mặc dù hắn xung kích chính là chỗ yếu nhất, nhưng mà, nơi đó sức mạnh hủy diệt vẫn vô cùng đáng sợ. Sau khi đi ra, Lâm Hiên không có chút gì do dự, phóng lên trời, trên người hắn những cái kia thần huyết sôi trào lên, hắn không tiếc bất cứ giá nào thiêu đốt thần huyết, thu được lực lượng càng thêm cường đại, hắn hóa thành một đầu huyết sắc côn bằng, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Cái gì, lại còn sống sót? Lôi Vạn Hạc trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới, hắn đều hủy diệt lôi đình biển cả, đối phương lại còn có thể còn sống sót, thực sự là quá bất khả tư nghị a. Gia hỏa này phòng ngự đã vượt qua 64 giai, đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại hắn thời điểm kinh ngạc, Lâm Hiên đã hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, phóng hướng thiên bên cạnh, biến mất không thấy, đáng giận, chạy đi đâu? Lôi Vạn Hạc nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng đuổi tới, nhưng lúc này đây, hắn vậy mà đã mất đi Lâm Hiên bóng dáng. Tiểu tử này liều mạng, thiêu đốt thần huyết, Lôi Vạn Hạc lông mày gắt gao nhăn lại, bất quá hắn cũng không phải rất lo lắng, Lâm Hiên tu vi cũng không cao, coi như thiêu đốt thần huyết, hẳn là cũng không cách nào duy trì quá dài thời gian. Hắn còn có cơ hội tìm kiếm đối phương, nghĩ tới đây, hắn đánh ra rất nhiều lôi hạc phân thân, điên cuồng phóng tới tứ phương, bắt đầu tìm kiếm, mà đổi thành một bên, Lâm Hiên thoát đi vùng không gian kia, lập tức liền ngừng lại, trên người hắn thần huyết không còn sôi trào nữa, đi tới một chỗ địa phương an toàn, hắn lập tức tiến vào tuyên cổ chi địa bên trong. Sau khi đi vào, Lâm Hiên thở dài một hơi, sau đó lông mày thật chặt nhăn lại, thương tích quá nặng, phải mau khôi phục mới được. Hắn đem lúc trước đánh chết những cái kia thần vương chữ vật giới chỉ toàn bộ lấy ra, đem bên trong thiên tài địa bảo đều lấy được bên cạnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Cùng lúc đó đâu, Lâm Hiên vận chuyển Tử Long Đồ, nhanh chóng khôi phục. Không bao lâu, Lâm Hiên liền khôi phục 7-8 phần. Hắn lập tức đi ra tuyên cổ chi địa, hắn hiện tại có được một cái chìa khóa, phải mau đi tới phần cuối mới được. Nhận được thiên linh quả, hắn thực lực đề thăng, đến lúc đó hắn liền không sợ 65 cấp. Sau khi đi ra, Lâm Hiên nhanh chóng bay động, cũng không có bao lâu, một cỗ ngập trời sức mạnh từ đằng xa tràn tới, toàn bộ không gian không ngừng sụp đổ. Lâm Hiên biến sắc, Lôi Vạn Hạc sức mạnh, đối phương nhanh như vậy tìm tới rồi sao? Lâm Hiên không có chút do dự nào, thi triển côn bằng pháp xông về phương xa, trên bầu trời nguyên thần chi lực, nhưng là giống như một tòa núi lớn rơi xuống. Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền, một quyền đem cỗ lực lượng này cho đánh xuyên qua, sau đó tiếp tục thoát đi. Chạy đi đâu? Rất nhanh, Lôi Vạn Hạc đuổi đi theo, trên thân lôi quang vờn quanh, lần nữa đuổi kịp Lâm Hiên. Lâm Hiên không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục thiêu đốt thần huyết. Tại loại này liều mạng trạng thái dưới, hắn vừa được tốc độ cực nhanh, cùng Lôi Vạn Hạc kéo ra một chút khoảng cách. Ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lôi Vạn Hạc cười lạnh liên tục, ở phía sau đuổi theo. Hắn thấy Lâm Hiên loại này liều mạng trạng thái kéo dài không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ hư nhược, mà tình huống cũng chính xác như thế. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trở nên suy yếu, hắn thần huyết tiêu hao quá nhiều, không có sức mạnh. Lôi Vạn Hạc cười lạnh, đợi chút nữa bắt được đối phương, hắn phải thật tốt giày vò đối phương. Lâm Hiên cắn răng, hắn thôi động Tử Long Đồ, tử khí vờn quanh, đem hắn bao phủ, hắn tiêu hao sinh mệnh khí tức, lại lấy tốc độ cực nhanh đề thăng, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Lôi Vạn Hạc đều sợ ngây người, tiểu tử này trên thân, còn có như thế nghịch thiên bí thuật sao? Ánh mắt hắn đều đỏ, nhất định muốn bắt sống đối phương, tiểu tử này bí mật trên người, thật là nhiều lắm, đối phương đến tột cùng là lai lịch gì? Nghĩ tới đây, hắn phun ra một tôn lôi đình bảo tháp, 9 tầng lôi tháp, từ trên trời giáng xuống, đây là Lôi Vạn Hạc tuyệt thế thần binh. Uy lực vô song, trong nháy mắt liền bao phủ Lâm Hiên. Ha ha ha, Lôi Vạn Hạc ngửa mặt lên trời cười to, hắn không tin đối phương lần này còn có thể thoát đi. Lâm Hiên cảm giác không gian chung quanh đều bị phong ấn, hắn tựa hồ không chỗ có thể trốn. Lạnh rên một tiếng, Lâm Hiên lấy ra ngũ thải cổ phù, thúc dục ngũ thải tiên quang, ngũ thải quang mang cuốn về phía lôi đình bảo tháp, muốn đem hắn cuốn đi. Bất quá lần này Lâm Hiên không thể thành công, lôi đình này bảo tháp phẩm giai rất mạnh, mà lại là 65 giai thần vương tại khống chế. Lâm Hiên không có cách nào đem hắn lấy đi, bất quá cũng đối lôi đình này bảo tháp tạo thành ảnh hưởng. Lôi đình bảo tháp bị cuốn bên trong sau đó, trên không trung dừng lại một chút, mà liền trong chớp nhoáng này, Lâm Hiên liền giết ra khỏi trùng vây. Làm sao có thể, Lôi Vạn Hạc đều phủ, hắn 9 tầng lôi tháp vừa rồi trong nháy mắt đó, tại sao lại đình trệ? Đáng chết, cái kia ngũ thải quang mang lại là đồ vật gì a? Lôi Vạn Hạc đều điên rồi, đầu tiên là khôi phục nhanh chóng, bây giờ lại có thể ảnh hưởng hắn tuyệt thế thần binh. Tiểu tử này còn nắm giữ trong truyền thuyết luân hồi chi lực, kiếm đạo còn nghịch thiên như thế, quả thực là cái toàn tài, thật là một cái quái vật a. Lôi Vạn Hạc tiếp tục truy kích, mắt thấy lại muốn đuổi kịp Lâm Hiên. Lâm Hiên cắn răng lấy ra một kiện tuyệt thế thần binh, đem hắn hủy diệt, cái kia tựa là hủy diệt khí tức nứt ra. Lâm Hiên bị đánh bay ra ngoài, phun máu phè phè, Lôi Vạn Hạc cũng dọa đến hoảng hốt mà chạy, cỗ lực lượng này hắn cũng không dám ngạnh kháng, chờ hắn đường vòng đuổi nữa thời điểm, phát hiện lại mất đi Lâm Hiên thân ảnh, đáng giận a, Lôi Vạn Hạc đều điên rồi. Hắn tiếp tục đánh ra Lôi Hạc phân thân nhanh chóng tìm kiếm, mà đổi thành một bên, Lâm Huyền nhưng là điên cuồng thôi động Tử Long Đồ, một bên khôi phục sinh mệnh lực lượng, một bên nhanh chóng bay lá chắn, phải mau đến phần cuối mới được. Cuối cùng, Lôi Vạn Hạc vừa tìm được Lâm Hiên, hắn nhanh chóng lao đến, Lâm Hiên cắn răng, tiếp tục thiêu đốt thần huyết, nhanh chóng phi độn, hắn cách phần cuối, đã vô cùng tới gần, phía trước xuất hiện một cây đại thụ, một gốc thông thiên đại thụ, phía trên còn quấn thần bí hào quang, chung quanh có hỗn độn khí tức, dưới cây còn có bóng người lấp lóe, hẳn là cuối, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Hậu phương, Lôi Vạn Hạc nhìn thấy một màn này, con mắt cũng đỏ lên, hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào, bắt đầu thiêu đốt thần huyết, hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên sau lưng, vung tay lên, 9 tầng lôi tháp hung hăng đánh tới. Chương 10773, trong nháy mắt đó, Lâm Hiên hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, 65 giai tuyệt thế thần vương phẫn nộ nhất kích. Thật là đáng sợ, ngăn không được a, căn bản ngăn không được, chỉ có thể trốn. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thần huyết sôi trào, càng đem côn bằng pháp thi triển đến cực hạn, tại loại này cực hạn giấy sinh tử thái phía dưới, hắn côn bằng pháp vậy mà đột phá, trong nháy mắt, Lâm Hiên tốc độ so trước đó nhanh gấp mấy lần, tại chỗ biến mất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hắn nguyên lai vị trí bị 9 tầng bảo tháp trấn áp. Cái này tiếng oanh minh kinh động đến người phía trước, thông thiên dưới thần thụ, ba đạo nhân ảnh quay đầu trông lại, theo thứ tự là Hồn Tộc Dài, La Sát Nữ cùng Tiêu Thiên Long, nhìn về phía hậu phương lôi đình, bọn hắn kinh ngạc nói, đây là 9 tầng lôi tháp khí tức, là Lôi Vạn Hạc tại xuất thủ, hẳn là tại cướp đoạt vị trí cuối cùng a. Hồn Tộc Trường Mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.